Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 934. Nhận được sự tin tưởng của Chiêu Vũ Đế, ông ấy sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai. Ban đầu không có nửa điểm tin tức tiết lộ ra. Bất quá Mộ Dung Bắc Quý dị thường chắc chắn người kia tuyệt đối sẽ không phải là Mạch Phú, nhất định sẽ là cổ tướng quân không thể nghi ngờ. Ai ngờ trong chiếu chỉ cố tình đọc ra tên Mạch Phú, Mộ Dung Bắc Quý không dám tin ngẩng đầu lên, cho rằng mình xuất hiện ảo giác, nghe nhầm mất rồi. Làm thế nào nó có thể được, tại sao thực sự lại là Mạch Phú? Đây chính là hắn cực lực đề cử cho Chiêu Vũ để lựa chọn a, vì phụ hoàng kia của hắn làm sao dám trực tiếp dùng người này, chuyện này quá không hợp lý. Mặc dù Mộ Dung Bắc Quý bề ngoài không để cho cảm xúc của mình tiết lộ quá mức rõ ràng, nhưng trong lòng hắn đã tức giận muốn giết người. Cẩn thận lựa chọn ra danh sách, còn cố ý thiết kế một cơ hội cẩn thận muốn Chiêu Vũ để chọn người. Ai có thể nghĩ rằng ông ấy đã làm ngược lại, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của mình. Thậm chí ngạc nhiên hơn khi thuộc về bản thân Mạch Phú. Vũ tướng quân so với các võ tướng khác, có chút mập mép. Ngày thường hắn làm người vui vẻ thân thiết, quả thật coi như là một mập mạp vui vẻ. Hàng ngày yêu thích kết bạn, uống trà để nghe kịch, rất dễ dàng để đáp ứng. Vốn nghĩ có thể dựa vào năng lực giao tiếp rất tốt giữa các cá nhân sờ cả trong triều đình, hỗn loạn những ngày nhỏ, lại không muốn lập tức bị đập vỡ gánh nặng lớn như vậy. Bây giờ hắn cảm giác như mình đang ở trong một vòng tròn, chết lặng đứng tại chỗ. Vị quan bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, Vu tướng quân, đừng choáng váng, mau cảm tạ Long Ân đi. Vu Mạch Phú vội vàng tạ Long Ân, trong lòng vô cùng kích động. Mộ Dung Bắc Hiền thấy hắn càng ngày càng tức giận, nhưng cũng không có thể công kích, ngược lại càng thêm nhiệt tình chúc mừng. Vu tướng quân, thật sự là vui mừng đấy, bản cung chân thành vui mừng cho ngươi. Sau khi hạ triều, Mộ Dung Bắc Quý còn chưa hết tức giận, cố ý gọi Vu Mạch Phú nói chuyện. Vu tướng quân lưu lại chút. Vu Mạch Phú vội vàng hành lễ với Mộ Dung Bắc Quý. Thái tử điện hạ, Vu tướng quân chọn ngày liền đi theo Tôn lão tướng quân đi Tây Bắc. Lão tướng quân dù sao cũng đã già, nơi đó rất nhiều việc, còn muốn ngươi trợ giúp nhiều hơn nữa a, vị thần tất nhiên là dốc hết toàn lực. Mộ Dung Bắc Quý ra vẻ thân cận, thật sự không giấu diềm, chức vụ phó tướng của ngươi vẫn là bổn cung cố ý tiến cử phụ hoàng. Bản cung cũng nghe không ít đồng liêu khen ngợi ngươi, liền ở trước mặt phụ hoàng thay người mỹ ngôn một phen. Vu Mạch Phú vui vẻ cảm tạ thái tử đã tiến cử hạ thần. Hạ thần thật sự không ngờ có chuyện lớn như vậy xảy ra, đến bây giờ vẫn nghĩ nó là một giấc mộng. Mộ Dung Bắc Quý mím môi, không cười nói, trước khi tướng quân rời đi, bản cung này nhất định sẽ tìm cơ hội cùng ngài uống vài ly. Được rồi, vị thần cung kính không từ chối. Trở lại Đông Cung, Mộ Dung Bắc Quý tức giận đến lật đổ án trà. Nội quan của hắn đi lên nói, thật không nghĩ tới, hoàng thượng cơ nhiên sẽ lựa chọn Mạch Phú. Thật kỳ lạ, phụ hoàng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn luôn bất mãn ta Liên gia thế lớn, phỏng chừng trong lòng trăm phương ngàn kế muốn tước quyền Liên gia, như thế nào ngược lại nhậm chức người bổn cung đề cử. Nội quan đành phải nói, chỉ sợ ngài thông minh ngược lại bị thông minh sai lầm. Ngươi có thể nghĩ tới, hoàng thượng chưa chắc không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Vũ Đế, ngài ấy có lẽ đoán được tâm tư của ngài, cố ý làm như vậy, cứ như vậy, ngài càng không thể nói cái gì phản đối. Cách chương.